Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Đát Kỷ vào cung. Canh thứ hai, Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ, Cơ Xương theo Triều Ca Thành trở về, triệu tập thủ hạ tâm phúc văn võ tại đại điện nghị sự. Chư vị thấy thế nào? Cơ Xương đem tại Triều Ca Thành chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Ánh mắt đảo qua phía dưới, Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích, Bá Ấp Khảo, Cơ Phát bọn người cung kính đứng hàng hai bên. Khởi bẩm hầu gia, tự đại vương kế vị đến nay, trầm mê sắc đẹp, hoang dâm vô đạo, bây giờ càng là hạ trì, cường nạp thần nữ, hoa mắt u tai vô năng. Thiên hạ bách tính khổ quá, hầu gia đức dương bốn biển, nhân truyền thiên hạ, giá trị này nguy nan thời khắc, làm nâng cờ khởi nghĩa, bình định lập lại trật tự, vì thiên hạ bách tính tái tạo càn khôn, nâng cao oai của nhân tộc ta. Tán Nghi Sinh tiến lên một bước, nói năng có khí phách nói, thiên hạ 800 trấn chư hầu, kỳ thật cũng là nguyên một đám độc lập đoàn thể. Đế ất tại lúc, huy vọng sâu nặng, còn có thể ngăn chặn dục dịch chư hầu. Bây giờ Chu Hạo kế vị, lại không có cái gì uy áp trời hạ thủ đoạn. Có thực lực chư hầu đã sớm muốn khởi nghĩa vũ trang. Tây Bá Hầu Cơ Xương cũng là bên trong một cái, cũng là một người cường đại nhất. Hắn thủ hạ những thứ này tâm phúc tự nhiên cũng minh bạch Cơ Xương tâm tư. Cho nên không e dè mở miệng, mà lại, Chu Hạo tuyển Mỹ, cũng coi như cho bọn hắn một cái lấy cớ. Theo Tán Nghi Sinh mở miệng, mọi người cũng ào ào nói ra, đồng thời đề nghị Cơ Xương phái người liên hệ Ký Châu Hầu Tô Hộ, để Tô Đát Kỷ cùng Bá Ấp Khảo sớm ngày thành hôn, đồng thời kết thành liên minh, cộng đồng phản thương, Ký Châu, Tô Phủ. Tô Hộ mang lấy trùng điệp tâm sự trở lại về phủ đệ. Trong lòng rất là phiền muộn, nếu nói đem Đát Kỷ hiến cho Chu Hạo, khẳng định mà đắc tội với Cơ Xương. Nhưng nếu là đem Đát Kỷ gả cho Bá Ấp Khảo, chẳng phải là rõ ràng muốn kháng chỉ không tuân theo. Hắn hiện tại có thể chưa chuẩn bị xong tạo phản. Lão gia, ngài trở về, Đát Kỷ ra chuyện, Tô Hộ vừa trở lập phủ đệ. Tô phu nhân liền vội vàng ra đón, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Tô Hộ nghe vậy, nhất thời kinh hãi, giờ phút này Đát Kỷ với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Muốn là ra chuyện, ảnh hưởng cũng lớn, lão gia, ngươi đi đi xem một chút liền biết. Tô phu nhân lôi kéo Tô Hộ hướng về Đát Kỷ chỗ ở đi đến, làm cho Tô Hộ lơ ngơ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Hộ vừa mới bước vào Đát Kỷ chỗ ở biệt viện, thì có loại cảm giác kỳ quái, dường như bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Để hắn khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, theo khoảng cách càng gần, loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, để hắn cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần dường như đều biến đến vui vẻ. Hưng phấn, muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó. Két, cửa phòng đẩy ra, Tô Hộ ngẩng đầu nhìn lại. Một cái hoàn mỹ không một tì vết tuyệt mỹ nữ tử yêu nhã mà điềm tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nghe được thanh âm, bên trong nữ tử quay người trông lại. Chính là nữ nhi của hắn, Tô Đát Kỷ. Trong nháy mắt đó, Tô Hộ không khỏi có chút hoảng hốt. Dường như thấy được thế gian đẹp nhất đồ tốt. Vì nàng, hắn nguyện ý nỗ lực cùng một chỗ, cũng là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không oán không hối. Bất quá, theo sát lấy, Tô Hộ thì kịp phản ứng, không tự chủ được lui về phía sau một bước, sau lưng lông mao dựng đứng, trên thân đạo vận lưu chuyển, ngăn cách không gian xung quanh, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thế mà thất thần, bị đối phương cho mê hoặc, đây chính là nữ nhi của hắn, mà lại hắn vẫn là Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả. Có được Ký Châu, tính cách hạng gì kiên nghị cường đại, thấy qua mỹ nữ càng là nhiều như hàng xa. Thế mà, hắn vẫn như cũ kém chút trầm mê đi vào. Hắn kinh hãi có thể nghĩ, giờ phút này, hắn có chút minh bạch hắn phu nhân nói đát kỷ ra chuyện là cái gì. Dạng này mị hoặc, bình thường người căn bản ngăn trở, trong nháy mắt liền sẽ quỳ đát kỷ dưới gấu quần. Coi như muốn hắn đi chết chỉ sợ cũng sẽ không do dự. Dạng này người là rất khủng bố. Phụ thân, mẫu thân, Tô Đát Kỷ đứng dậy, khẽ khom người, thanh âm không linh thanh u, cũng không cho người ta yêu nhiêu mị hoặc cảm giác, nhưng lại dường như thế gian tuyệt vời nhất thanh âm, khiến người ta say mê. Ngươi là Đát Kỷ? Tô Hộ ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, chất vấn. Trong lòng tràn ngập đề phòng, bây giờ xem ra, Tô Đát Kỷ sợ sợ không chỉ đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đơn giản như vậy. Giờ phút này, Tô Đát Kỷ bởi vì giác tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là thái ất kim tiên điên phong. Thế mà cái này một cách tự nhiên tán phát mị hoặc đã để hắn đều có chút ăn không tiêu. Nếu là Đát Kỷ đột phá tới Đại La Kim Tiên, thật là đáng sợ đến bực nào. Chỉ sợ một ánh mắt liền có thể để đồng cấp cường giả trầm luân. Vì nàng xông pha khói lửa a, ta đương nhiên là Đát Kỷ a. Đát Kỷ mỉm cười, như là trăm hoa đua nở. Nhìn đến Tô Hộ tâm thần run rẩy dữ dội, nếu không phải lòng có chuẩn bị, chỉ sợ cũng lại muốn thất thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là hồ tộc chi tổ, Hỗn Nguyên Chí Tôn, nghe nói năm đó vẫn lạc, nhưng Hỗn Nguyên Chí Tôn cường đại cỡ nào khủng bố, chưa hẳn thật đã chết rồi. Nhìn lấy Tô Đát Kỷ, Tô Hộ trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, đồng thời hắn trước đó xoăn suýt sự tình, cũng khi nhìn đến Đát Kỷ trong nháy mắt nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lấy Đát Kỷ bây giờ mị lực, bá ấp khảo tuyệt đối không chịu đựng nổi, mà lại, nói không chừng không được bao lâu, Đát Kỷ thì lại biến thành một người khác. Một khi thật là chín vị thiên hồ trở về, cũng là cơ xương cũng không có nắm chắc có thể thu phục. Cho nên, chỉ cần cơ xương biết Tô Đát Kỷ tình huống, tuyệt đối sẽ vui vẻ đồng ý giải trừ lúc trước miệng ước định hôn ước. Dù sao, một khi Đát Kỷ đến trong nhà hắn, cũng là một quả bom hẹn giờ, coi như Đát Kỷ sẽ không thay đổi thành cửu vĩ thiên hồ. Lấy Đát Kỷ mị hoặc, hắn cũng sẽ không yên tâm. Đát Kỷ, ngươi không có việc gì liền tốt, là cha cũng là tới nhìn ngươi một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Hộ nói câu, liền vội vàng cáo từ, ở chỗ này ở lâu, hắn thật cảm giác không chịu đựng nổi. Phụ thân, mẫu thân, đi thong thả. Đát Kỷ khom người đưa tiễn, nhìn lấy hai người vội vàng bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Đối tại biến hóa của mình, nàng lại làm sao có thể không biết, nhưng là trên người nàng mị hoặc nàng đã tận khả năng thu liễm, nhưng nàng phụ huynh vẫn như cũ chịu không được, căn bản không dám dựa vào nàng quá gần. Bởi vì dựa vào nàng quá gần, thời gian dài, bọn họ thấp ngăn không được, sẽ đánh đáy lòng đối nàng sinh ra một loại thần phục cảm giác. Cho nên bọn họ cũng không dám tới gần quá lâu. Tô Hộ rời đi về sau, thì truyền tin cho cơ xương. Cơ xương vội vàng trong bóng tối chạy đến Ký Châu, gặp Tô Đát Kỷ một mặt, trong lòng đồng dạng rung động, lúc ấy trong lòng liền quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Đát Kỷ đến trong nhà hắn. Bởi vì Đát Kỷ trên người mị hoặc quá mạnh, hắn dám khẳng định, bá ấp khảo tuyệt đối thấp ngăn không được. Đến lúc đó bá ấp khảo thành Đát Kỷ dưới váy chi thần. Thụ Đát Kỷ bài bố, thậm chí hắn thủ hạ những người khác cũng có khả năng tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Sau đó Tô Hộ cùng cơ xương ý kiến đã đạt thành nhất trí. cái kia chính là vừa vặn hiến cho Chu Hạo, lấy đát kỷ mị hoặc tuyệt đối có thể hoàn toàn mê hoặc Chu Hạo. Đến lúc đó bọn họ chẳng khác nào nắm trong tay Chu Hạo. Đại sự có thể nói thành công một nửa. Về sau Cơ Xương rời đi, Tô Hộ bắt đầu tay chuẩn bị, sau đó phái người đem đát kỷ hộ tống đến triều ca, hiến cho Chu Hạo. Có Chu Hạo trước đó thánh chỉ, đát kỷ không có chút nào ngoài ý muốn đưa đến trong vương cung. Tô Hộ thành thật như vậy, ngoan ngoãn liền đem nữ nhi hiến đi lên rồi. Trong vương cung, Chu Hạo biết được đát kỷ tiến cung, hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tô Hộ động tác nhanh như vậy, một chút khó khăn trắc trở đều không có, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chu Hạo ám đạo, phân phó, tối nay bãi giá Xuân Hoa Cung. Chu Hạo đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói, Xuân Hoa Cung cũng là đát kỷ hiện tại tạm thời vào ở cung điện. Đúng, đại vương, thị nữ đáp, vội vàng đi xuống phân phó chuẩn bị. Đát kỷ vừa mới vào cung, các nàng còn muốn dạy dỗ đát kỷ thị tẩm quy củ, cho nàng tắm rửa thay quần áo chờ một chút. Sự tình thế nhưng là không ít. Đây chính là phía trên một câu, phía dưới chạy gãy chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,